Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 148, chương 149, Võ Hồn Dung Hợp. Địa ngục Chimera, đây chính là đường Hạo Thân Tử. Hạo Thiên Trùy, Ngọc Thiên Hằng trong lòng giật mình, hắn vốn cho là đường Hạo Thân Tử thiên phú không cao, chỉ là Lam Ngân Thảo Hồn Sư. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương thật là song sinh võ hồn. Lần này biến cố quá nhanh. Đầu tiên là Bát Chu Mâu dán mặt đánh bất ngờ, liền để hắn kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. May mắn có thứ tư hồn kỹ có thể hóa thân Lam Điện Thần Long. Có thể không đợi đến hắn phát huy đâu. Đường Tam thì lấy ra một cái chùy. Bất luận cái gì binh khí tại Đường Tam trong tay, vậy cũng là điều khiển như cánh tay. Một chùy này công kích góc độ cực kỳ xảo trá, để Ngọc Thiên Hằng căn bản không kịp ứng biến, thì hung hăng đập vào Lam Điện Thần Long trên cằm. Oanh, Ngọc Thiên Hằng hóa thân Lam Điện Thần Long, bị một chùy đánh bay, trùng điệp ngã tại mặt đất đều bị chấn vỡ vụn. Hắn cũng thối lui ra khỏi Lam Điện Thần Long trạng thái. Đường Tam bước nhanh theo vào, sau lưng Bát Chu Mâu, hai cái dùng cho nhảy vọt, sáu cái trở thành cánh tay, sắc bén mũi thương, hướng về Ngọc Thiên Hằng trên thân cũng là điên cuồng liền đâm. Phốc phốc phốc, Ngọc Thiên Hằng cuồn cuộn lấy, tránh đi thân thể yếu hại, thế nhưng là không thể tránh khỏi bị đâm trúng. Có độc, Ngọc Thiên Hằng nhất thời cảm thấy toàn thân tê liệt. Đau đớn, da thịt biến thành màu đen. Thua, vậy mà tại lớn như vậy ưu thế phía dưới thua. Ngọc Thiên Hằng trong lòng một trận nhụt chí. Đường Hạo nhi tử đều là quái vật sao? Tiểu Cửu là cái đồ biến thái, mà thực lực Đường Tam rõ ràng cùng hắn kém xa, lại lấy yếu thắng mạnh, bắt lấy một cơ hội liền trực tiếp lật bàn. Tiểu Tam vậy mà dùng ra thứ hai võ hồn. Phất Lan Đức kinh hô một tiếng, nhìn về phía đại sư. Đại sư thở dài, xem ra Đường Hạo chết đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại hắn cần lực lượng, cho nên không muốn lại ẩn giấu thực lực. Trời à, Đường Tam lại là song sinh võ hồn. Sử Lai Khắc chiến đội thật là nhân tài đông đúc. Đường Tam nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vậy mà một lần hành động trọng thương Ngọc Thiên Hằng. Cái này muốn là một đối một tình huống dưới, Ngọc Thiên Hằng cũng đã thua. Bởi vì hắn chính mình không có biện pháp giải độc, chỉ có thể bị Đường Tam đè lên đánh. Tiếp đó, để cho chúng ta nhìn xem hoàng đấu chiến đội còn có cái gì tuyệt chiêu. Đầu đầu giải thích lập tức để người xem lại mong đợi. Nhạn Tử trực tiếp mở lớn chiêu. Ngọc Thiên Hằng phiền muộn vô cùng, đã một đối một đã thua, như vậy thì không một mình đấu. Độc Cô Nhạn chỉ tay một cái Ngọc Thiên Hằng, độc tố lập tức liền bị hút tới Bích Lân Xà Hoàng trên thân. Sau đó hai người võ hồn quấn quanh ở cùng một chỗ. Hồn hoàn dung hợp, trên trận, hồn lực bạo ngược, màu xanh lam cùng xanh biếc hồn lực đụng vào nhau dung hợp. Mở ra võ hồn dung hợp kỹ. Đây chẳng lẽ là truyền thuyết võ hồn dung hợp kỹ? Lam Điện Bá Vương Long võ hồn cùng Bích Lân Xà Hoàng võ hồn đến tột cùng có thể dung hợp ra cái gì cường đại quái vật đến? Đầu đầu vỗ vội cánh, để cho mình bay đến ngay phía trên, nhìn càng rõ ràng một chút. Giống, giống. Hai tiếng kinh khủng tiếng gào thét vang lên. Đại đấu hồn trường người toàn bộ sợ ngây người. Bọn họ thấy được một cái kinh khủng long hình sinh vật. Đây là một đầu thoạt nhìn như là Tây Phương Long màu tím sinh vật. Thần lằn một dạng, thân thể cao đến 5 mét. Long rực mở ra có 10 mét. Cái đuôi thon dài, móng vuốt trắng kiện. Đáng sợ nhất là nó có hai cái đầu rồng đầu. Một cái đầu là màu xanh lam, phía trên quấn quanh lấy lôi đình. Một cái đầu là xanh biếc, hòa hợp xanh biếc khí độc. Hai tiếng giống giận cũng là theo hai cái đầu bên trong phát ra. Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn, có thể hay không nói cho mọi người, các ngươi đây là cái gì sinh vật? Đầu đầu lớn tiếng hỏi. Địa ngục Chimera, Ngọc Thiên Hằng thanh âm theo Chimera trong thân thể truyền ra. Sau đó màu xanh lam đầu rồng há mồm phun một cái. Một tia chớp thì đánh phía Đường Tam. Rắc, Đường Tam trốn một chút. Hắn vừa mới đứng yên mặt đất bị tạc ra một cái nắm đấm lớn cái hố. Cái này lôi điện uy lực có thể so sánh vừa mới mạnh rất nhiều. Chạy đi đâu? Xanh biếc đầu rồng há mồm phun một cái. Một miệng độc dịch thì phủ kín Đường Tam con đường. May mắn Đường Tam có Tử Cực Ma Đồng cùng Quỷ Dị Mê Tung. Không phải vậy đây nhất định bị nôn một thân. Xì xì độc dịch giọt rơi trên mặt đất. Nổi lên một đám khói trắng. Thật đáng sợ. Áo Tư Tạp toàn thân một cái giật mình. Tranh thủ thời gian bưng kín chính mình mặt anh Tuấn. Cái này nếu như bị phun một ngụm. Không được hủy dung nhan a. Tiểu Cương, người chỉnh xuất cái quái vật a. Phất Lan Đức gương mặt phiền muộn. Địa ngục Chimera là rồng. Tuy nhiên cùng thần long không tại một cái cấp độ. Thế nhưng là nó có độc cùng lôi hai loại thuộc tính. Càng đáng sợ chính là lực lượng của nó cũng rất cường đại. Đại sư rất hài lòng. Vừa nói xong, địa ngục Chimera cái kia dài nhỏ đuôi rồng hung hăng co lại. Một tiếng ầm vang, mặt đất liền bị đánh nứt. Long rực một trương, địa ngục Chimera vậy mà bay tới lên. Một cái đầu nôn lôi, một cái đầu phun độc, phủ kín Đường Tam. Sau đó móng vuốt hướng về Đường Tam hung hăng nhấn tới. Mở cho ta, đây là lôi đài, không phải giã ngoại. Đường Tam căn bản là muốn tránh cũng không được. Chỉ có thể cắn răng dẫn theo Hạo Thiên Trùy hướng về địa ngục Chimera móng vuốt đánh tới. Oanh, Đường Tam bị một móng vuốt áp tại trên mặt đất. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng của hắn vốn cũng không phải là Ngọc Thiên Hằng đối thủ. Cùng địa ngục Chimera thì càng không tại một cái cấp bậc phía trên. Địa ngục Chimera móng vuốt một chảo ném đi. Liền đem Đường Tam cho ném ra đấu hồn trường. Áo Tư Tạp lập tức liền kín đáo đưa cho Đường Tam một thanh khôi phục hương tràng. Đường Tam ăn như hổ đói về sau. Lúc này mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Lão sư, ta thua. Đường Tam che ngực, mang theo thật sâu ngăn trở. Đi tới đại sư trước mặt. Tiểu Tam, ngươi có thể chiến thắng Ngọc Thiên Hằng. Liền để ta rất kinh ngạc. Dù sao hắn nhiều hơn ngươi một cái hồn hoàn. Còn nhiều thêm hồn cốt. Cái này võ hồn dung hợp kỹ căn bản không phải ngươi có thể đối phó. Đại sư cổ vũ vỗ vỗ Đường Tam bả vai. Gương mặt vui mừng, đệ tử của hắn đều có thể vượt cấp mà chiến. Lão sư ngươi không cần an ủi ta, ta là thực lực không đủ. Tiểu Cửu cần phải có thể thắng đi. Đường Tam nhìn về phía trên trận Tiểu Cửu, Long Công tâm lý oán thầm một câu. Ngươi cần phải đem cái kia đi bỏ đi. Thiếu chủ làm sao có thể đánh không lại cái này xấu không kéo mấy cái đồ vật. Tây Phương Long cái kia có Đông Phương Thần Long chiến lực cường. Chúng ta võ hồn dung hợp kỹ ác giao. Xé nát cái này đại đại gia hỏa. Cũng liền nhất chảo con sự tình. Tiểu Cửu, tới đi. Ngọc Thiên Hằng nổi giận gầm lên một tiếng. Địa ngục Chimera há mồm phun ra một tia chớp. Nhảy lên hướng Tiểu Cửu. Những thứ này, Tiểu Cửu nguy hiểm. Cái này hai đầu quái long. Một miệng lôi, một miệng độc, khiến người ta căn bản là không có cách chống đỡ. Sử Lai Khắc chiến đội lần này xem ra nguy hiểm. Đầu đầu tiếc hận nói, có thể sau một khắc, nàng thì kinh hô lên. Làm sao có thể, chỉ thấy một miệng lôi đình bổ vào Tiểu Cửu trên thân. Tiểu Cửu chỉ là bị lôi đình đánh thân thể một lảo đảo. Hắn vậy mà liền gánh lấy lôi đình từng bước một đi hướng địa ngục Chimera. Chẳng lẽ Tiểu Cửu cũng sẽ khống chế lôi đình? Thế nhưng là cái này còn có độc đâu. Đầu đầu gương mặt kinh hãi. Sau đó, nàng thì giật mình nhìn lấy địa ngục Chimera một miệng độc dịch phun tại Tiểu Cửu trên thân. tiểu cửu lại còn không có tránh. Cái kia có thể ăn mòn mặt đất độc dịch, lại bị tiểu cửu trực tiếp hút nhận được thể nội. Đây chẳng lẽ là lôi độc xong miễn dịch? Đầu đầu ánh mắt đều trừng lớn. Tần Minh gương mặt kinh hãi. Đây là muốn trời khác địa ngục Chimera sao? Chính mình những thứ này học đệ một cái so một cái mãnh liệt a. Tiểu cửu chân trốn một chút mặt đất. Băng chi lĩnh vực phát động. To lớn băng mạn thì liền hướng về hoàng đấu chiến đội mọi người leo đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.